Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 762. Bố cháu vẫn là bố cháu. Cháu có thể thường xuyên đến thành đô thăm bố cháu. Bố cháu cũng có thể đến thành phố Long Minh thăm cháu. Lục Lãnh Phong dùng giọng điệu dỗ con nít. Kiên nhẫn nói. Hàng mi dày của túi sữa nhỏ lấp lánh. Cho nên cháu có hai người bố sao? Đúng. Hai người bố đều sẽ rất yêu Tiểu Quân. Lục Lãnh Phong thơm lên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng của cậu bé một cái. Không phải cháu rất thích chơi bóng chày sao? Chú đi đánh bóng chày với cháu. Có được không? Được. Túi sữa nhỏ gật đầu. Nín khóc mà cười. Trẻ con chính là như vậy. Cảm xúc tới rất nhanh. Đi cũng nhanh. Hy Nguyệt nhìn hai người bọn họ. Trên mặt có vẻ mỉm cười. Lục Lãnh Phong có thể chấp nhận đứa bé này. Khiến cô cảm thấy rất vui mừng. Cô cũng phát hiện Lục Lãnh Phong đã thật sự thay đổi. Mặc dù vẫn bá đạo giống như trước. Nhưng bên trong bá đạo có cả vẻ dịu dàng. Buổi trưa, Hoa Phi đến đây. Sau khi Hy Nguyệt đến thành phố Long Minh. Đã đi gặp cậu ta. Biết được chị mình còn sống. Cậu ta kích động đến mức vài ngày mới bình tĩnh lại được. Tiểu Quân. Cậu mua mô hình chiến hạm cho cháu đây. Cậu ta bế túi sữa nhỏ lên. Yêu thương nâng lên đỉnh đầu. Lượn trên không trung một vòng. Sau đó túi sữa nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Mở hộp đồ chơi ra. Cậu ơi, cháu ghép mô hình chiến hạm rất giỏi. Rất nhanh đã có thể ghép xong rồi. Thật tuyệt, cậu đã sớm biết Tiểu Quân là một đứa trẻ cực kỳ thông minh mà. Hoa Phi khẽ cười đến vuốt ve đầu cậu bé. Hy Nguyệt bê bánh ngọt và hoa quả tới. Phi, thực tập ở bệnh viện đã quen chưa? Rất tốt. Hai ngày trước em còn đi theo giáo sư tham gia một cuộc giải phẫu nữa. Hoa Phi có chút hưng phấn nói. Hy Nguyệt đưa một miếng thanh long cho anh ta. Chấm, Phi, em đã có bạn gái chưa? Hoa Phi làm một cái mặt quỷ. Chị, em còn trẻ, muốn lấy công việc làm chủ. Không rảnh có bạn gái. Lục Lãnh Phong ôm vai Hy Nguyệt, nhếch miệng lên thành một nụ cười trêu chọc. Em trai cô là hot boy của trường đại học. Con gái theo đuổi cậu ta xếp đầy sân trường. Còn lo lắng cậu ta không có bạn gái sao? Hoa Phi ngậm hoa quả trong miệng. Dùng giọng nói mơ hồ không rõ nói. Anh rể, bá tổng giống như anh chính là chuyên đi phá hủy hiện trường. Mỗi lần anh liếc nhìn, sinh viên nữ toàn trường bọn em đều sẽ nổi điên. Đều biến thành fan cuồng. Hô to muốn sinh khỉ con cho anh. Lục Lãnh Phong nhẹ nhàng kéo một phát. Liền ôm Hy Nguyệt vào trong lòng. Anh và chị cậu bắt đầu lập kế hoạch sinh khỉ con rồi. Hy Nguyệt bị sặc. Hờn dỗi liếc xéo anh một cái. Đứng đắn một chút. Đôi môi mỏng của anh tạo ra một nụ cười tà. Chuyện này mà còn không đứng đắn. Thì còn có cái gì là nghiêm túc nữa. Hoa Phi trừng mắt nhìn. Có vẻ nghĩ tới điều gì. Cười ha ha. Anh rể. Thật ra có một kiện chuyện đứng đắn. Hai người có xử lý không? Chuyện gì? Lục Lãnh Phong ngẩn ra. Cử hành lễ cưới. 4 năm trước hai người đã không tổ chức lễ cưới rồi. Có phải bây giờ nên chuẩn bị cẩn thận một chút hay không? Cũng không thể chờ đến khi trong bụng chị em có khỉ nhỏ. Ôm bụng lớn xử lý lễ cưới chứ? Hoa Phi che miệng, trở nên chững chạc đàng hoàng. Cách chương.